Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiếp theo, kỳ tích phát sinh, chỉ thấy Tơ Hồng lập tức hóa thành cho bụi chậm rãi bay về phía không trung, bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, ngay sau đó chậm rãi biến hóa. Thời gian mấy cái hô hấp, một con hạc nhỏ xuất hiện. Hạc nhỏ ở trên đỉnh đầu của Lâm Dương dạo qua một vòng, tiếp theo hướng về phía đông nam bay đi. Hàn Ngưng Mộng đã nhìn quen loại trường hợp này rồi, cho nên không cảm thấy kỳ quái. Mau mang lên đồ đạc, chúng ta đuổi theo. Lâm Dương đem kiếm gỗ đào cầm lấy, ở trên bàn cầm mấy lá bùa nhét ở túi áo của mình, lôi kéo Hàn Ngưng Mộng liền hướng về hạc nhỏ đuổi theo. Ngụy Kính Khôn cũng nhanh chóng cầm vài thứ đuổi theo Lâm Dương mà đi. 2 giờ sau, Lâm Dương đi vào phía dưới một ngọn núi. Nhìn ngọn núi này, Lâm Dương kinh ngạc, vì sao lại ở chỗ này? Đây không phải nơi sư huynh đem ta cứu tỉnh sao? Nhìn con đường quen thuộc của một tòa trang viên trên núi, Lâm Dương thầm nghĩ, mau chúng ta đi lên nhìn xem. Lâm Dương đối với Ngụy Kính Khôn cùng với Hàn Ngưng Mộng nói, cái này lão đại, chúng ta là muốn đột nhập vào nhà riêng hay sao? Một bên chạy vội, Ngụy Kính Khôn một bên hỏi. Lâm Dương liếc mắt nhìn Ngụy Kính Khôn một cái, không để ý đến hắn. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Hàn Ngưng Mộng vang lên. Hàn Ngưng Mộng lấy ra di động, nhìn tên đã lưu. Alo, cục trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Hàn Ngưng Mộng nói. Cái gì? Ta bị điều đến cục cảnh sát thành phố Tùng Sơn sao? Là thật sao? Hàn Ngưng Mộng kinh ngạc, liền tính không điều nàng, nàng cũng chuẩn bị cùng với cục trưởng nói. Được được, nhất định nỗ lực vì nhân dân phục vụ. Nói xong, liền tắt điện thoại. Đúng lúc này, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Alo, cái gì vậy? Cái gì? Ta lập tức tới. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng lôi kéo Lâm Dương. Tiểu Dương, vừa rồi ta bị điều đến cục cảnh sát thành phố Tùng Sơn. Thế nhưng hiện tại cục cảnh sát thành phố Tùng Sơn có án tử lớn, ta cần thiết lập tức đi qua. Hàn Ngưng Mộng nói. Được rồi, đi thôi, cẩn thận một chút. Lâm Dương không có do dự chút nào liền đáp ứng. Bởi vì Lâm Dương cảm giác trang viên này cùng với phía trước bất đồng, bên trong lộ ra từng trận khí tức tà ác. Lâm Dương không biết chính là liền bởi vì lần này tách ra làm cho Lâm Dương thiếu chút nữa hối hận cả đời. Lão đại, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngụy Kính Khôn nhắc nhở. Vài phút sau, Lâm Dương cau mày, đầy mặt nghiêm túc đứng ở bên ngoài trang viên. Lão đại, có điểm không thích hợp. Lúc này, Ngụy Kính Khôn cũng phát hiện dị thường. Lâm Dương gật gật đầu. Tiếp theo, đôi tay kết ấn, trong miệng thì thầm. Tứ ngã thiên mục, giữ thiên tương trục, xá. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương vươn ngón trỏ cùng với ngón giữa, hơn nữa khép lại. Tiếp theo, đôi tay phân biệt ở hai mắt kéo qua một vệt. Lại đây. Lâm Dương nghiêm túc nói. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu đi lại gần, vẫn là động tác đồng dạng. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Dương tiếp tục nhanh chóng vũ động đôi tay, động tác nhanh đến mức lưu lại từng màn tàn ảnh. Hiện. Lâm Dương kéo dài âm điệu nói. Mẹ nó. Nhìn trang viên, Ngụy Kính Khôn bị dọa cho nhảy dựng, nhịn không được thô bạo mắng một câu. Chỉ thấy trang viên, một cỗ khí thể màu đen hoàn toàn đem trang viên bao phủ ở bên trong, lộ ra từng luồng lực lượng tà ác. Áp bách Ngụy Kính Khôn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Lão đại, mau đóng lại thiên nhãn cho ta, ta không được. Ngụy Kính Khôn gian nan nói. Xá. Tay phải của Lâm Dương đối với Ngụy Kính Khôn vung lên, đồng thời quát lớn. Ngụy Kính Khôn há miệng mở ra, còn không ngừng vỗ ngực. Thiên nhãn vừa biến mất, Ngụy Kính Khôn cảm thấy cả người chính mình đều nhẹ nhàng. Đây là Mao Sơn thiên nhãn thuật, có thể thấy rõ hết thảy lực lượng tà ác. Nhưng là người khai thiên nhãn cần thiết phải thừa nhận có lực lượng tà ác này. Vừa rồi chính là Ngụy Kính Khôn thừa nhận không được, kêu Lâm Dương đóng thiên nhãn của hắn. Lão đại, vẫn là thiên nhãn của ngươi mạnh mẽ, vậy mà có thể xem xa như vậy. Ngụy Kính Khôn hòa hoãn lại, nhìn không được cảm thán nói. Ta còn không tính là cái gì, sư phụ ta phỏng chừng có thể nhìn đến ngọn nguồn của cỗ lực lượng tà ác này. Trời ạ, nghiêu bức như vậy, sư phụ lão đại ngươi là ai vậy? Vừa nghe lời này, Ngụy Kính Khôn chấn kinh, đầy mặt tò mò hỏi. Sư phụ ta chính là... Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới khi rời núi, Lăng Vân Tử đã dặn dò hắn, lập tức liền sửa lời nói. Sư phụ ta chính là sư phụ ta, hỏi nhiều như vậy làm gì, vẫn là ngẫm lại chúng ta làm như thế nào để vào đi. Cái này, lão đại, ta có thể có biện pháp nào, nếu không lão đại ngươi một mình vào thử xem. Ngụy Kính Khôn chần chờ một chút, cúi đầu, có điểm hơi sợ nói. Ây, bảo ta vào xem sao? Ta đi vào thực lực của ta có thể dùng được một nửa hay không? Còn không biết đâu. Ngươi còn bảo ta đi vào? Lâm Dương theo thói quen cười hắc hắc nói. Ở trong mắt Ngụy Kính Khôn, đột nhiên cảm thấy Lâm Dương tà ác. Trong lòng có một loại ý niệm không tốt xuất hiện. Quả nhiên, chỉ thấy Lâm Dương cười quái dị, nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Mà biện pháp này của ngươi không tồi. Ngươi vào xem bên trong là tình huống như thế nào đi. Cái đó, lão đại, vẫn là từ bỏ đi. Một chút pháp lực này của ta còn chưa đủ nhét kẽ răng của đồ vật quỷ bên trong. Ngụy Kính Khôn vừa nghe, vẻ mặt đưa đám nói. Đừng sợ, ta kêu người đi vào, ta đều có tính toán. Cái này cho ngươi. Nói xong, Lâm Dương móc sang một đồ vật, duỗi tay phải ra, ý bảo Ngụy Kính Khôn tiếp nhận. Ngụy Kính Khôn không rõ nguyên do, đành phải mở ra đôi tay. Trời ạ, được rồi, ta đi vào. Bất quá gặp được nguy hiểm, ta không thể đối kháng, ta sẽ chạy ra tới. Nhìn đồ vật trong tay chính mình, Ngụy Kính Khôn có một trận kinh ngạc, tiếp theo lập tức liền đáp ứng. Có thể, ngươi mau vào đi thôi. Tốt nhất nhìn xem sư huynh ta rốt cuộc có ở bên trong hay không. Lâm Dương vung tay lên, không kiên nhẫn nói. Kỳ thật Lâm Dương thực đau lòng. Bảo bối kia chính mình cứ như vậy cấp cho Ngụy Kính Khôn, hy vọng hắn đừng làm mất liền tốt. Vèo một cái, Ngụy Kính Khôn trực tiếp nhảy qua song sắt trang viên cao 3 mét, nhưng mà Lâm Dương vẫn là không yên tâm. Ngụy Kính Khôn, tiếp lấy. Nói xong, đem kiếm gỗ đào màu đỏ của chính mình ném tới cho Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn xoay người tiếp nhận kiếm gỗ đào. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy kiếm gỗ đào ở trong tay Ngụy Kính Khôn không ngừng giãy giụa, cuối cùng vèo một tiếng xuất hiện ở dưới chân của Lâm Dương. Cái này lớn như vậy, Ngụy Kính Khôn còn không có gặp qua kiếm gỗ đào thần kỳ thế này, trực tiếp kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Dương cũng kỳ quái, thầm nghĩ, sao lại thế này? Kiếm gỗ đào này chẳng lẽ chỉ có thể làm ta dùng? Trước kia đều không phải là như vậy sao? Hơn nữa giống như từ sau khi hấp thu nam tử thần bí, kiếm này càng thêm đỏ đậm. Lão đại, ta đi vào, ngươi đừng lo lắng. Phục hồi lại tinh thần, Ngụy Kính Khôn nói. Nói xong, thôi cẩn thận xem xét bốn phía. Hắn hiện tại không có mở ra thiên nhãn, căn bản không có khả năng phát hiện nguy hiểm che giấu trong chỗ tối. Hơn nữa không có mở ra thiên nhãn, Ngụy Kính Khôn cũng cảm giác toàn thân chính mình đặc biệt khó chịu. Thật giống như mùa đông mà quần áo rất dày, động tác đều không có thuận tiện. Liền bắt đầu từ đại môn song sắt trang viên đến đại môn chính của trang viên, chỉ có khoảng cách 100 mét. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn lại dùng ước chừng thời gian 5 phút. Lâm Dương ở một bên nhìn, hận không thể một chân đá bay hắn. Lão đại, không có chìa khóa. Mới vừa đi đến trước cửa, Ngụy Kính Khôn đột nhiên vẻ mặt đưa đám, nhìn Lâm Dương ở bên ngoài nói. Không thể tức giận. Lâm Dương an ủi chính mình như vậy, nỗ lực làm chính mình không thể tức giận. Tiếp theo nói, người không biết dùng kim cương chú sao? Người đừng nói cho ta là người không học qua đấy. Đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Ngụy Kính Khôn vỗ đùi mình một cái, trước mắt sáng ngời nói. Nói xong, đôi tay kết ấn, tiếp theo hít sâu một hơi, ngay sau đó đôi tay thành quyền, một quyền đánh về phía đại môn. Oanh một tiếng, đại môn bị đánh ra một cái lỗ lớn cao 2 mét, rộng nửa mét. Nếu như không có cố lực lượng tá ác này, phòng trừng Ngụy Kính Khôn có thể một quyền đem đại môn này đánh thành chia 5 xẻ 7. Liền ở khi đại môn bị oanh phá, bên trong đột nhiên trào ra một cỗ khí thể màu đen lớn mà mắt thường có thể thấy được. Không tốt, nơi này thế nhưng ngưng kết thành thực chất. Ngụy Kính Khôn nhìn thấy những khí thể đó la lên một tiếng. Thế nhưng đã chậm, khí thể màu đen nghe được thanh âm của Ngụy Kính Khôn, giống như có trí tuệ, lập tức vọt tới bên người Ngụy Kính Khôn. Tiếp theo khí thể màu đen biến ảo thành một bàn tay to, gắt gao bắt lấy Ngụy Kính Khôn, hơn nữa còn đang dùng sức đem Ngụy Kính Khôn mang vào bên trong. Ngụy Kính Khôn lúc này hoảng sợ, dùng sức giãy giụa, muốn đem bảo bối mà Lâm Dương cho chính mình lấy ra tới. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn cảm giác chính mình càng động, bàn tay này càng nắm chặt chính mình. Lúc này, Ngụy Kính Khôn cảm giác máu trong thân thể chính mình đều ngừng lưu động, hô hấp cũng khó khăn dị thường. Một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, ngay cả những thứ trong dạ dày đều ở trong cổ họng đảo quanh. Hắn không có do dự, rào phá đầu lưỡi của chính mình, một ngụm máu đầu lưỡi phun ở trên bàn tay to màu đen. Tức khắc, suy một tiếng, đồng thời, Ngụy Kính Khôn cảm giác bàn tay to buông lỏng rất nhiều, vội vàng lại lần nữa phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Suy một tiếng, lần này máu đầu lưỡi không có dùng được như lần trước, bàn tay to chỉ là rung động một chút. Ngụy Kính Khôn tựa hồ cũng đoán trước được hết thảy những việc này, dùng sức giãy giụa một chút, thật vất vả mới đem tay bỏ vào trong túi quần của chính mình. Tiếp theo vội vàng lấy ra lá bùa, quay ngược lại hướng về bàn tay to màu đen dán tới. Xì xì, bàn tay to biến mất. Ngụy Kính Khôn cảm giác toàn thân buông lỏng, cúi người dùng sức hô hấp. Hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong thời gian mấy cái hô hấp mà thôi. Khi Lâm Dương đang chuẩn bị ra tay, thấy Ngụy Kính Khôn đào thoát cũng không khỏi vì Ngụy Kính Khôn mà đổ mồ hôi. Ngay sau đó, Ngụy Kính Khôn đứng lên, hướng về đại môn nhìn lại. Vừa nhìn tới, thiếu chút nữa đem Ngụy Kính Khôn dọa cho tè ra quần, sợ tới mức lông tơ cả người dựng lên. Chỉ thấy bên trong đại môn lại lần nữa vươn ra một bàn tay to màu đen. Mẹ nó, lão đại, cứu mạng, nhanh lên, cứu ta. Ngụy Kính Khôn lập tức phản ứng lại, một bên dùng hết sức bình sinh chạy vội, một bên hét lớn. Nghiệt xúc. Nói xong, Lâm Dương thả người một cái nhảy vào. Vừa đi vào, Lâm Dương liền cảm giác được một cỗ dị thường, không có linh hoạt như ở bên ngoài. Bất quá cái này cũng không làm khó được Lâm Dương. Tay trái nhéo pháp quyết, tay phải nắm kiếm gỗ đào, tiếp theo lao về phía Ngụy Kính Khôn. Phanh một tiếng, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời một kiếm đâm vào trên bàn tay màu đen. Xuy một tiếng, bàn tay to run rẩy một chút, tiếp theo rụt rụt, giống như cảm giác được Lâm Dương lợi hại. Liền ở khi Lâm Dương lại lần nữa chuẩn bị xuất kiếm, bàn tay to màu đen trong chớp mắt liền lùi về đến đại môn. Đi đến trước đại môn, Lâm Dương cau mày, hướng về bên trong nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua đại môn rách nát. Lâm Dương nhìn đến từng đoàn khí thể màu đen bên trong, rậm rạp nơi nơi đều có, bọn chúng ở bên trong cắn nuốt lẫn nhau. Giống như cảm giác được Lâm Dương, những khí thể màu đen đó đột nhiên đồng thời hướng về phía Lâm Dương. Có một số khí thể lại là hướng về phía trước bơi lội một chút, giống như ở đó bồi hồi, trước sau không dám nhằm về phía Lâm Dương. Trời ạ, những khí thể đó rốt cuộc là trên người quái vật gì vậy? Làm sao giống như còn có trí tuệ? Lâm Dương ở trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Nhiều khí thể màu đen như vậy, Lâm Dương cũng không dám xông lên. Do dự một chút, Lâm Dương vẫn là không có xông lên. Ai, lão đại, người cũng quá độc ác đi. Chụp đến sau lưng ta làm ta sắp tan thành từng mảnh rồi. Nhìn Lâm Dương ra tới, Ngụy Kính Khôn xoa xoa lưng của chính mình, nhịn không được oán giận nói. Nếu ta không chụp ngươi một chưởng, ngươi có thể ra tới được sao? Liền phun hai ngụm máu đầu lưỡi, thân thể hiện tại không tốt đi. Nhìn Ngụy Kính Khôn đầy mặt tái nhợt, đi đường đều có điểm lung lay, Lâm Dương nói. Ây, lão đại, ngươi còn đừng nói. Ngươi vừa nói ta liền cảm giác chính mình toàn thân vô lực, tứ chi đau nhức, đầu đau muốn nứt ra. Không được, lão đại có thần đan diệu dược gì hay không? Cho ta một viên. Ngụy Kính Khôn đôi tay ôm đầu, làm bộ đầy mặt thống khổ nói. Được rồi, đừng giả bộ, chẳng qua tổn thất tinh nguyên mà thôi. Tu luyện một chút pháp quyết cường tráng thân thể Long Hổ Sơn của các ngươi đi, qua mấy ngày liền khôi phục. Lâm Dương nghiền ngẫm nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Được rồi, lão đại, đây là đồ vật ngươi cho ta. Nói xong, Ngụy Kính Khôn lấy ra một khối ngọc bội trả lại cho Lâm Dương. Không sai, lúc ấy cho Ngụy Kính Khôn bảo bối chính là ngọc bội. Ngọc bội này có thể cảm giác được quỷ khí gì đó. Như vậy Ngụy Kính Khôn liền biết nơi nào có nguy hiểm, nơi nào không có. Đáng tiếc Ngụy Kính Khôn lại không thể sử dụng. Sau khi Lâm Dương tiếp nhận, đem ngọc bội treo ở trên cổ, tiếp theo cảm thấy thực khó khăn nói. Tiểu Khôn, ngươi nói chúng ta nên đi vào như thế nào đây? Bên trong thật nhiều khí thể màu đen, phòng chừng chúng ta đi vào toàn bộ biến ảo thành bàn tay to công kích chúng ta. Ngụy Kính Khôn nghe Lâm Dương kêu chính mình là Tiểu Khôn, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Tiểu Khôn. Lâm Dương thấy Ngụy Kính Khôn thế nhưng thất thần, lại lần nữa kêu lên. Vâng, lão đại, vừa rồi ngươi gọi ta là Tiểu Khôn sao? Nói như vậy, ngươi là chân chính tiếp nhận ta rồi. Ngụy Kính Khôn trước mắt sáng ngời, không thể tin tưởng nói. Lâm Dương gật gật đầu, lần thứ hai nói. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong tất cả đều là khí thể màu đen. Cái này ta cũng không biết. Ngụy Kính Khôn suy nghĩ một chút, nói. Mẹ nó, đây rốt cuộc là trên người quái vật gì toát ra tới đây? Lâm Dương nhịn không được oán giận một câu. Đúng vậy, chỉ là khí thể đó đều đủ để ta vất vả một trận. Đừng nói là quái vật kia, thật sự là không dám tưởng tượng. Ngụy Kính Khôn nói xong, cảm thấy còn không đã nghiền, lại lần nữa nói. Mẹ nó, trang viên này có phải thừa thãi mấy thứ này hay không? Chậm đã, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vừa nghe Ngụy Kính Khôn nói, Lâm Dương giống như bắt được cái gì, hỏi. Ta nói thật là không dám tưởng tượng. Chần chờ một chút, Ngụy Kính Khôn nói. Không phải, một câu phía sau. Trang viên này có phải thừa thãi mấy thứ này hay không? Đúng đúng đúng, chính là câu này. Ta biết sao lại thế này. Lâm Dương đầy mặt kích động nói. Ngụy Kính Khôn có điểm không hiểu ra sao. Trước kia trang viên này liền xuất hiện qua cương thi, bất quá đã được sư huynh ta thu phục. Lâm Dương nói. Nào có đại biểu cái gì đâu. Ngụy Kính Khôn nghe thấy đầy mặt nghi vấn. Đại biểu cho có lực lượng tà ác này chính là từ nơi đó ra tới. Ta vẫn là không có nghe minh bạch. Đơn giản mà nói, trang viên này có một cái sân viện, trước kia chỉ có cương thi thường xuyên ở nơi đó xuất hiện, cho nên ta suy đoán có lực lượng tà ác này có lẽ là từ nơi đó ra tới. Sư huynh ta nói không chừng cũng bị vây ở nơi đó. Lâm Dương nói, không khỏi kích động lên, hận không thể trực tiếp vọt vào. Thế nhưng có lực lượng tà ác kia phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi vào, nó liền sẽ biến thành bàn tay to công kích chúng ta. Ngụy Kính Khôn cau mày nói. Đúng vậy, chuyện này không dễ làm, rốt cuộc đi vào như thế nào đây? Lâm Dương gãi đầu, cau mày nói. Lão đại, nếu không chúng ta đi xuống suy nghĩ biện pháp đi. Sư huynh người có lẽ không ở nơi này đâu. Liền tính lại bị vây lâu như vậy đều không có việc gì, không để bụng một hai ngày. Nghe xong, Lâm Dương chần chờ một chút, thấy chính mình thật sự không nghĩ ra biện pháp gì, đành phải đáp ứng. Kỳ thật, với thực lực của Lâm Dương, nếu liều mạng người chết ta sống, khẳng định là có thể giải quyết lực lượng tà ác hóa thành khí thể màu đen kia. Bất quá giải quyết rồi, vậy thì chủ nhân của cố lực lượng tà ác thì sao? Ai biết ở bên trong còn có uy hiếp nào khác không? Đừng để người cứu không ra được, chính mình lại đáp vào. Chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ không làm như vậy. Hai người một đường đi xuống, chỉ sau chốc lát liền tới dưới chân núi. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta trở về sao? Lâm Dương cau mày nói. Lão đại, nếu không chúng ta đi mời giúp đỡ đi. Ngụy Kính Khôn gãi đầu nói. Mới vừa nói xong, bang một tiếng, Lâm Dương gõ đầu cùng Ngụy Kính Khôn nói. Giúp đỡ sao? Còn có thể lợi hại hơn so với thiên sư ta sao? Cho dù có người có thể giúp chúng ta, vậy đi nơi nào tìm đây? Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Ai da, các ngươi là pháp sư Mao Sơn sao? Thanh âm này tràn ngập một cỗ hương vị đáng khinh. Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn đồng thời theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nam tử nước mũi đều sắp chảy tới trong miệng. Nam tử này nhìn qua cũng chỉ có trên dưới 20 tuổi, một bàn tay không ngừng xoa xoa ngực chính mình, cúi đầu, đầy mặt đáng khinh nhìn hai người Lâm Dương. Nhìn bộ dáng nam tử, Ngụy Kính Khôn tức khắc cười lên tiếng. Lâm Dương nhìn tới Ngụy Kính Khôn, Ngụy Kính Khôn dùng sức nhịn xuống, làm chính mình tận lực không cười ra tới, một khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Vị huynh đệ này xưng hô như thế nào? Lâm Dương có điểm tò mò hỏi. Ta sao? Nghe được Lâm Dương hỏi chính mình, nam tử chần chờ một chút, tiếp theo cười ha hả. Đại khái là cười đủ rồi, nam tử nói tiếp. Ta được xưng là người giang hồ, vô địch đáng khinh, thủ hết quỷ quái trong thiên hạ, vô địch thủ, cũng gọi là cung nhị cẩu. Nhìn bộ dáng cung nhị cẩu, Lâm Dương cũng cười. Chỉ thấy cung nhị cẩu khi nói chuyện, nước mũi chảy tới trong miệng. Hắn dùng sức hút một cái lại về tới trong lỗ mũi, tiếp theo lại lần nữa chảy ra. Cười sao? Cười cái gì mà cười? Chưa thấy qua người đáng khinh như ta sao? Cung nhị cẩu đầy mặt nghiêm túc nói. Vị cung nhị cẩu tiên sinh này, người biết chúng ta là pháp sư sao? Ngụy Kính Khôn nhìn cung nhị cẩu hỏi. Cung nhị cẩu không nói gì, đi lên tới trước, nghiêm túc nhìn Ngụy Kính Khôn từ trên xuống dưới, tiếp theo liền nói. Ngươi là truyền nhân trưởng môn Long Hồ Sơn, lần đầu xuống núi, hơn nữa chỉ là pháp sư trung cấp. Nói xong, lại lần nữa đánh giá Lâm Dương. Đúng lúc này, cung nhị cẩu trước mắt sáng ngời, nhìn Lâm Dương không khỏi tặng lưỡi. Lâm Dương có điểm hết chỗ nói. Có phải các ngươi gặp phải khó khăn hay không? Muốn ta hỗ trợ không? Cung nhị cẩu nhìn Lâm Dương nghiêm túc nói. Không đợi Lâm Dương nói chuyện, Ngụy Kính Khôn nói. Liền ngươi sao? Được không vậy? Nhưng mà Lâm Dương giờ phút này lại ở trong lòng thầm nghĩ. Cung nhị cẩu này là địa vị gì? Tuy rằng bộ dáng đáng khinh, thế nhưng vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được khí tức pháp sư của hắn. Vì sao đột nhiên đã không có? Là hắn cố ý lộ ra tới, hay là che giấu không tốt đây? Chúng ta đích xác yêu cầu trợ giúp, người xác định muốn giúp chúng ta sao? Lâm Dương nói. Cung nhị cẩu dùng sức hút nước mũi một cái, tiếp theo gật gật đầu. Lão đại, hắn được không? Ngụy Kính Khôn vẫn là nhịn không được hoài nghi. Được rồi, đừng nói nữa, ta đáp ứng hắn là con tính toán của ta. Lâm Dương nói, hướng về cung nhị cẩu thực hiện một cái thủ thế mời chào, ý bảo cung nhị cẩu đi lên trên. Lâm Dương đi theo phía sau, Ngụy Kính Khôn đành phải theo sát sau đó. Cung nhị cẩu, người rốt cuộc là địa vị gì vậy? Cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vừa đi, Lâm Dương một bên nghĩ đến. Nhìn xong sát trang viên, cung nhị cẩu dùng sức hút nước mũi một cái, nói. Là nơi này sao? Chính là nơi này, chúng ta muốn từ hành lang này đi qua, yêu cầu đến bên trong sân viện phía sau kia. Lâm Dương một bên dùng tay chỉ, một bên giải thích. Cứ như vậy sao? Không còn gì sao? Cung nhị cẩu vừa nghe, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không còn, ngươi nhanh chóng mang chúng ta đi qua đi. Ngụy Kính Khôn nhịn không được nói. Kỳ thật hắn là muốn nhìn. Cung nhị cẩu bị khí thể màu đen do lực lượng tá ngưng kết thành thực chất bắt lấy. Hắn chính là biết khí thể màu đen này lợi hại. Đơn giản như vậy sao? Chúng ta đi thôi. Tiếp theo, cung nhị cẩu liền hướng về song sắt đi đến. Nhìn tư thế này là muốn cùng với song sắt đối đâm. Một màn kế tiếp làm cho Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đều trợn tròn mắt. Cung nhị cẩu giống như hư ảnh, trực tiếp xuyên qua song sắt. Song sắt thật giống như không khí. Này, các ngươi vì sao không tiến vào? Cung nhị cẩu chảy nước mũi, nhìn hai người Lâm Dương như kẻ ngốc. Được, lập tức tới. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, thả người một cái, nhảy qua song sắt. Ngụy Kính Khôn cũng theo sát sau đó. Gì? như thế nào lần này không có dị trạng? Ngụy Kính Khôn đầy mặt tò mò hỏi, nhưng mà Lâm Dương lại nhìn về phía Cung Nhị Cầu. Quả nhiên, chỉ thấy Cung Nhị Cầu nhếch lên khóe miệng, nhíu mày, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, cũng không xem là cùng ai tiến vào. Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đồng thời vô ngữ. Bất quá Lâm Dương cũng bội phục Cung Nhị Cầu, ít nhất đi ở trong lực lượng tá không chịu ảnh hưởng như vậy, hắn làm không được. Xem đi, chính là khí thể màu đen kia, thật là đáng sợ. Ngụy Kính Khôn chỉ vào khí thể màu đen bên trong đại môn nói. Khi nói chuyện, khí thể màu đen giống như cảm ứng được cái gì, toàn bộ giống như chó giữ vồ mồi, hướng về phía Ngụy Kính Khôn phóng tới. Thấy thế, Ngụy Kính Khôn thét chói tai một tiếng. Mẹ nó, mau, lại tới nữa rồi. Xem ta đây. Không đợi Lâm Dương ra tay, Cung Nhị Cầu chảy nước mũi, hừ lạnh một tiếng nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cung Nhị Cầu từ trên người mình lấy ra một cái chén vàng, nhắm ngay khí thể màu đen vọt tới. Tay trái bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng, Cung Nhị Cầu hét lớn. Mau đến bên trong. Bùm một tiếng, Ngụy Kính Khôn cùng với Lâm Dương đồng thời ngã xuống đất. Chết tiệt, có cần khôi hài như vậy hay không? Ngụy Kính Khôn trong lòng hô to. Chỉ thấy sau khi Cung Nhị Cầu nói xong câu đó, chén vàng toát ra một trận kim quang, tiếp theo giống như có lực hút rất lớn. Tất cả khí thể màu đen đều không tự chủ được phóng tới bên trong chén vàng. Thật lâu sau, Cung Nhị Cầu dùng sức hít hít nước mũi, cầm chén thu lại, nhìn đại sảnh trống rỗng, vỗ tay nói. Thu phục. Đi thôi, ta mang các người đi hậu viện. Khi nói chuyện, Lâm Dương mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Cung Nhị Cầu đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ. Sẽ không bị hắn phát hiện cái gì chứ? Đương nhiên, bộ dáng của Cung Nhị Cầu, Lâm Dương là không nhìn thấy. Ba người không có đi vào đại sảnh, theo hành lang trang viên vẫn luôn đi tới. Dựa theo trí nhớ của Lâm Dương, qua một khúc cong hẳn là có thể tới rồi. Thế nhưng càng đi, Lâm Dương càng cảm giác trong lòng mình có một loại ý niệm không tốt xuất hiện, khiến cho trái tim của Lâm Dương thình thịch nhảy lên không ngừng. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Mới vừa chuyển qua khúc cong, nhìn vào trong sân viện, ba người Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn và Cung Nhị Cầu không khỏi sợ ngây người. Chỉ thấy trong viện đứng đầy người, những người đó đều xếp hàng đặc biệt chỉnh tề. Hai mắt vô thần, biểu tình ngây ngốc, tứ chi vô lực, thật giống như tang thi. Bất quá bọn họ không phải tang thi. Lại nhìn phía trước những người này, một trái tim to lớn đại khái dài 4 mét, rộng 2 mét, máu chảy đầm đìa, ở nơi đó nhảy lên. Đông, đông. Trái tim mỗi lần nhảy lên một chút đều chấn động nội tâm ba người Lâm Dương. Một màn kế tiếp càng làm cho người khó mà tin được. Chỉ thấy một người xếp hàng ở đằng trước, không chút do dự hướng về phía trái tim nhảy đến. Ngay sau đó, chìm vào trong trái tim. Phụt một tiếng, một cỗ máu tươi từ trong trái tim chảy ra. Vừa rồi người nọ cứ như vậy biến mất, ngay cả xương cốt đều không thấy. Hiển nhiên, người này chính là bị trái tim to lớn ăn rồi. Sau khi ăn người này, trái tim to lớn giống như thực hưng phấn, nhảy lên càng thêm lợi hại. Thình thịch, thình thịch. Liên tục nhảy lên mười mấy lần, trái tim to lớn ngừng lại. Tiếp theo, một người khác lại hướng về trái tim nhảy tới. Mẹ nó, trái không được ta nói vì sao trang viên này không có ai. Còn tưởng rằng đều đi rồi, thì ra là ở chỗ này. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nhịn không được mắng một câu. Tiếp theo, đôi mắt nhìn khắp nơi, xem có thể phát hiện thân ảnh của Vương Tiểu Mễ cùng với Lý Thiên Sư hay không. Thế nhưng làm cho Lâm Dương thất vọng chính là xem hết tất cả mọi người cũng không có phát hiện thân ảnh Vương Tiểu Mễ cùng với Lý Thiên Sư. Việc này làm cho Lâm Dương không khỏi có một trận kinh hoàng. Cung Nhị Cầu nhìn bộ dáng của Lâm Dương, suýt một cái, ý bảo Lâm Dương an tĩnh một chút. Không có, sao có thể không có? Là trận pháp dẫn đường mang ta tới nơi này, không có khả năng bị sai. Lâm Dương lắng lắng đầu mình, hai mắt vô thần lẩm bẩm tự nói. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Ngụy Kính Khôn phục hồi lại tinh thần, phát hiện Lâm Dương có điều dị thường, nhỏ giọng nói. Không có, thật sự không có. Khẳng định là bị trái tim to lớn này ăn. Ta phải báo thù cho sư huynh ta. Khi nói chuyện, hai mắt Lâm Dương đỏ bừng lên, cuối cùng một chữ thù quanh quẩn khắp nơi trang viên. Ấy, nhỏ giọng một chút, người lớn tiếng như vậy sợ hắn không nghe được sao? Cung Nhị Cầu không khỏi có chút tức giận, như vậy không phải bại lộ chính mình sao? Thình thịch, thình thịch. Nghe thanh âm, Cung Nhị Cầu la lên một tiếng không tốt. Ngay sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trái tim to lớn kia trực tiếp bay đến giữa không trung, máu tươi không ngừng từ trên người nó nhỏ xuống, nhìn qua rất là khủng bố. Báo thù, ta muốn thay sư huynh ta báo thù. Nhìn trái tim to lớn, Lâm Dương hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, cầm kiếm gỗ đào thẳng tắp vọt đi qua. Lúc này, trong một cái tầng hầm ngầm tại trang viên. Triệu Vân, người nghe được thanh âm kia hay không? Có phải ta nghe lầm hay không? Vương Tiểu Mễ không thể tin tưởng hỏi Triệu Vân. Không sai, lúc này Vương Tiểu Mễ cùng với Lý Thiên Sư, bao gồm cả chủ nhân trang viên Triệu Vân cùng với quản lý Lý Bá đều ở chỗ này. Cũng may Triệu Vân làm cái tầng hầm ngầm này, đồ vật chứa bên trong đó cũng đủ ăn. Thời điểm có chuyện, bốn người liền trốn ở chỗ này, lúc này mới tránh được một kiếp. Sư phụ, có, hình như là thanh âm của tiểu sư thúc. Lý Thiên Sư nhìn Vương Tiểu Mễ có điểm ấp a ấp úng nói. Thật sự là Tiểu Dương, không sai. Vương Tiểu Mễ hưng phấn lên, tiếp theo giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, nói tiếp. Không được, trái tim to lớn bên ngoài kia quá khủng bố, nó đem toàn bộ trang viên đều khống chế, và nhất đem Tiểu Dương. Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ không có tiếp tục nói tiếp. Lúc này, Triệu Vân nhanh chóng nói. Vương Pháp Sư, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Sư đệ ngài lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không có việc gì. Không được, ta muốn đi ra ngoài. Nói xong, Vương Tiểu Mễ liền đi về phía chỗ cửa tầng hầm ngầm. Lúc này, Lý Thiên Sư nhanh chóng kéo lại tay của Vương Tiểu Mễ, đầy mặt nghiêm túc nói. Không được, sư phụ, bên ngoài nhiều khí thể màu đen như vậy, ngài lại không phải không biết nó lợi hại. Nếu Tiểu Dương xảy ra chuyện gì, ta tồn tại cũng không có mặt mũi thấy sư phụ. Sư phụ lúc trước chính là đem hắn giao cho ta. Vương Tiểu Mễ đẩy tay của Lý Thiên Sư ra, đầy mặt nghiêm túc nói. Được rồi, ta đây cùng với ngài đi ra ngoài. Ta nói rồi, ngài là sư phụ ta, ngài đi đâu ta liền theo tới đó. Lý Thiên Sư biểu tình biến đổi, nhìn Vương Tiểu Mễ nghiêm túc nói. Vương Tiểu Mễ không nói gì, gật gật đầu. Lão gia, chúng ta... Lý Bá ở một bên còn không có nói xong, Triệu Vân ngắt lời nói. Đừng nói nữa, chúng ta liền tại nơi này chờ đi, đi ra ngoài là thêm phiền toái cho bọn họ. Tấm ván gỗ của tầng hầm ngầm bị đẩy ra một chút, Vương Tiểu Mễ nắm chặt kiếm gỗ đào, tùy thời chuẩn bị công kích, bởi vì tầng hầm ngầm liền ở phía dưới đại sảnh. Ngay sau đó, Vương Tiểu Mễ sắc mặt sửng sốt, tiếp theo mau chóng bỏ lên, không thể tưởng tượng nói. Khí thể màu đen đã không có, là bị Tiểu Dương thu hồi rồi sao? Không có khả năng. Bản lĩnh của hắn ta hiểu biết, tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng cũng không có bản lĩnh thu những khí thể màu đen đó. Cái này, sư phụ, khí thể màu đen đã không có rồi. Ha ha ha. Lý Thiên Sư cũng bỏ ra tới, nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt kích động. Đi, chúng ta nhanh chóng đi tới sân viện. Nói xong, Vương Tiểu Mễ đã chạy đi ra ngoài, Lý Thiên Sư cũng theo sát sau đó. Bên kia, trong chớp mắt, Lâm Dương liền vọt tới trước mặt trái tim to lớn, trong miệng niệm động chú ngữ, một kiếm hướng về trái tim to lớn đâm tới, tốc độ nhanh đến mức ngay cả tiếng xé gió đều xuất hiện. Trái tim to lớn giống như có mắt, một cái miệng rộng vô hình biến ảo ở bên trên, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lập tức hóa thành bộ dáng lợi kiếm, phanh một tiếng, kiếm gỗ đào đánh vào máu tươi hóa thành lợi kiếm, máu tươi tán loạn, chảy đầy đất. Nhưng mà Lâm Dương cũng bị lực đánh vào, đâm cho rơi xuống đất, lùi về phía sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Đúng lúc này, trái tim to lớn hướng về Lâm Dương đánh sâu vào. Cùng Nhị Cẩu thấy thế, vội vàng dùng ống tay áo xoa xoa nước mũi. Khi đang chuẩn bị xông lên, Lâm Dương quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cùng Nhị Cẩu đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên quan khán, nhưng cũng là làm tốt chuẩn bị tùy thời cứu viện. Lâm Dương đem kiếm gỗ đào đặt ở một bên, chắp tay trước ngực, nhắm mắt, đồng thời trong miệng niệm chú. Mới vừa nói xong, chỉ thấy Lâm Dương một thân kim quang, tiếp theo biểu tình biến hóa. Tìm chết! Cảm nhận được trái tim to lớn hướng về chính mình vọt tới, Lâm Dương vừa mở mắt, hừ lạnh nói, đồng thời trong mắt một đạo kim quang hiện lên. Hút mạnh một hơi, ba một tiếng, Lâm Dương giống như một viên đạn pháo, thẳng tắp vọt đi qua, nhanh chóng xuất hiện từng màn tàn ảnh. Trên mặt đất, chỗ mà vừa rồi Lâm Dương đứng xuất hiện từng vết nứt. Phanh một tiếng, Lâm Dương một quyền đánh vào chính giữa trái tim to lớn, tiếp theo suy một tiếng, trái tim to lớn toan ra một cỗ khói đen nồng đậm. Chỉ thấy toàn bộ cánh tay của Lâm Dương đều bị bao phủ bên trong trái tim to lớn. Ngay sau đó, trái tim to lớn giống như không có việc gì, huyễn hóa ra một cái miệng rộng, phun ra một tia máu tươi, vèo một tiếng, hướng về Lâm Dương vọt tới. Không tốt, lão đại, mau tránh ra. Ngụy Kính Khôn thấy thế, đầy mặt vặn vẹo hét lớn. Lúc này, Lâm Dương cũng thấy máu tươi, dùng sức kéo ra, thế nhưng cánh tay không rút ra được, liền giống như bị gắn tại bên trong. Lúc này, Lâm Dương mồ hôi lạnh toát ra, nhìn máu tươi ở gần trong gang tấc. Lâm Dương không có do dự, cắn đầu lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra. Xuy xuy, phanh một tiếng, máu tươi đánh trúng ngực của Lâm Dương, té ngã ra xa 5 mét trên mặt đất. Chỉ thấy ngực của Lâm Dương có một mảnh đen nhánh, có chỗ bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu thối rữa. Cũng may Lâm Dương kịp thời phun ra máu đầu lưỡi, bằng không một mũi tên đã bị bắn thủng. Lão đại! Nhìn Lâm Dương ngã xuống đất không dậy nổi, Ngụy Kính Khôn tâm tên liệt phế hét to một câu. Đúng lúc này, trái tim to lớn lại lần nữa bay đến trên không chỗ Lâm Dương. Thời điểm Cung Nhị Cẩu đang chuẩn bị xông lên, Lâm Dương đã bị đánh trúng. Lúc này, Cung Nhị Cẩu xem chuẩn thời cơ, lấy ra chén vàng của chính mình, trong miệng lẩm bẩm. Tay phải nhắm ngay trái tim to lớn, tay trái ở bên trong miệng chén, không ngừng vẽ cái gì. Ngay sau đó, Cung Nhị Cẩu đầy mặt nghiêm túc hét lớn. Xá! Chén vàng phun ra một cỗ kim quang, tiếp theo, trong chớp mắt bao phủ trái tim to lớn. Một cỗ lực hút mãnh liệt đem trái tim to lớn hút tới trong miệng chén. Trái tim to lớn giống như cảm nhận được nguy cơ, không ngừng giãy giụa. Đồng thời, máu tươi không muốn sống hướng về Cung Nhị Cẩu vọt tới. Thấy thế, Cung Nhị Cẩu nghiêm túc dùng ống tay áo xoa xoa, nước mũi nhanh chóng chảy vào trong miệng. Tiếp theo, Cung Nhị Cẩu mở miệng nói. Ai da, hôm nay ta còn không tin không trị được ngươi. Nói xong, tay trái lại lần nữa ở chỗ miệng chén vẽ thứ gì, trong miệng cũng bắt đầu niệm quyết. Đồng thời trái tim to lớn từng chút một tiến gần miệng chén. Oanh một tiếng, đúng lúc này trái tim to lớn đột nhiên nổ mạnh. Cung Nhị Cẩu trợn tròn mắt, thầm nghĩ. Mẹ nó, ta nhớ rõ bảo bối này của ta không có uy lực lớn như vậy. Chẳng lẽ gần đây pháp lực của ta lại tăng trưởng lên sao? Như thế nào ta không cảm giác được đây? Liền ở thời điểm Cung Nhị Cẩu há hốc mồm, trái tim to lớn nổ mạnh thành mảnh vỡ, đột nhiên hướng về không trung tụ tập lại. Thời gian mấy cái hô hấp, trái tim to lớn lại lần nữa xuất hiện. Lúc này kim quang do chén vàng của Cung Nhị Cẩu phát ra đã tắt. Hiện tại không có đồ vật gì có thể ngăn cản nó giết Lâm Dương. Ngụy Kính Khôn lúc này cũng bất chấp mọi chuyện, bấm pháp quyết, phóng lên cao, hướng về trái tim to lớn mà đi. Trái tim to lớn nhìn Ngụy Kính Khôn, toàn bộ thân thể co giật vài cái, giống như đang cười nhạo Ngụy Kính Khôn không biết tự lượng sức mình. Vèo một cái, trái tim to lớn phun ra một cỗ máu tươi. Bang một tiếng, Ngụy Kính Khôn dừng ở cách Lâm Dương không xa, cuối cùng giãy giụa một chút, hai mắt nhíu lại, trực tiếp chìm vào hôn mê. Trái tim to lớn nhìn Lâm Dương trên mặt đất, lại lần nữa một cỗ máu tươi hướng về Lâm Dương phun đi. Một cỗ mùi axit gai mũi làm cho Lâm Dương nhìn không được co giật cái mũi, gian nan mở hai mắt nhìn tới. Xong rồi, sư phụ, Tiểu Mộng, đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiểu Dương đi trước, xin hãy tha thứ cho ta không thể cùng mọi người nói một tiếng tái kiến. Tiểu Mộng, đời này ta nợ nàng, thực xin lỗi. Lâm Dương tuyệt vọng nhìn máu tươi gần chính mình trong gang tấc, bị ai nghĩ đến. Lúc này, Lâm Dương đã không có sức lực phản kháng, bò đều không có sức lực bò dậy, nhắm mắt lại, chờ đợi máu tươi tiến đến. Đúng lúc này, cách đó không xa, một thanh kiếm gỗ đào toàn thân màu đỏ chấn động lên. Tiếp theo, vèo một tiếng, đột ngột từ mặt đất bay lên, giống như tia chớp, nhằm về phía Lâm Dương. Trời ạ, cái này, kiếm gỗ đào này. Cung Nhị Cầu chảy nước mũi thật dài, đầy mặt hoảng sợ nhìn tàn ảnh của kiếm gỗ đào, nói không ra lời. Suy một tiếng, kiếm gỗ đào ngăn trở máu tươi. Máu tươi biến mất, ngay sau đó chỉ thấy kiếm gỗ đào phát ra một trận hồng mang yêu dị, tiếp theo bao bọc lấy Lâm Dương. Đúng lúc này, chỗ ngực thối giữa của Lâm Dương bắt đầu từng chút khép lại. Trái tim to lớn nhìn công kích của chính mình bị một đoạn gỗ chặn đứng, bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Vèo vèo vèo, máu tươi không muốn sống hướng về Lâm Dương vọt tới. Ngay sau đó, kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy máu tươi phóng tới, mới vừa tiếp xúc đến hồng quang, lập tức dung nhập tới bên trong hồng quang. Trái tim to lớn nhìn chính mình công kích nhiều như vậy, đều không làm gì được Lâm Dương, bắt đầu nhắm về phía Cung Nhị Cầu. Cung Nhị Cầu vừa thấy, chỉ thấy hắn vùng lên nước mũi, hét lớn. Mẹ ơi, lão tử vẫn là chạy nhanh thì tốt hơn. Mới vừa dứt lời, chỉ thấy mười mấy tia máu tươi hướng về mông hắn mà đi. Liền ở khi máu tươi sắp đâm đến mông của Cung Nhị Cầu, đột nhiên bang một tiếng, Cung Nhị Cầu chỉ cảm thấy nhìn đến một bóng người, tiếp theo chính mình đã bị đâm bay. Đúng lúc này, máu tươi bay qua Cung Nhị Cầu, bắn ở trên mấy cây cảnh. Xuy một tiếng, mấy cây cảnh thẳng tắp đổ xuống dưới. Mẹ nó, ai cản đường ta vậy? Cung Nhị Cầu lau nước mũi, vuốt cái trán, nhịn không được mắng to. Sư phụ, người sao lại thế này? Lý Thiên Sư đi theo phía sau chạy tới, nhìn Vương Tiểu Mễ ngã trên mặt đất, nhịn không được hỏi. Đồng thời cảnh giác bốn phía, vạn nhất đột nhiên ra tới đồ vật liền không tốt. Dĩ, ngươi là ai? Trong lúc vô tình, Lý Thiên Sư thấy được Cung Nhị Cầu liền hỏi. Ngay sau đó thấy được Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn ngã trên mặt đất. Sư phụ, mau đứng lên, tiểu sư thúc ở nơi này. Lý Thiên Sư nhìn thấy Lâm Dương trên mặt đất, ấp a ấp úng nói. Lúc này Vương Tiểu Mễ mới phục hồi lại tinh thần, sờ sờ vết thương trên trán của chính mình, đột nhiên nghe được Lý Thiên Sư nói, lập tức nhảy dựng lên, tiếp theo liền nhìn đến Lâm Dương ngã trên mặt đất. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn đến Cung Nhị Cầu kêu lớn. Chết tiệt, chạy mau, lại tới nữa. Cung Nhị Cầu đầy mặt đáng khinh hét lớn, chỉ thấy ba tia máu tươi gắt gao đuổi theo ở sau lưng của Cung Nhị Cầu. Cung Nhị Cầu một bên chạy, một bên xoa nước mũi. Vương Tiểu Mễ thấy thế, lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình, thời gian mấy cái hô hấp, chạy đến phía sau Cung Nhị Cầu, một kiếm hướng về phía ba tia máu tươi chặn lại. Ngay sau đó, lạch cạch một tiếng, một đầu của kiếm gỗ đào rơi xuống đất, máu tươi cũng tùy theo biến mất. Vương Tiểu Mễ lúc này đã kinh ngạc nói không ra lời. Lý Thiên Sư miệng dương lên thật to. Nhưng mà Cung Nhị Cầu nhìn phía sau chính mình không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, máu tươi biến mất, lại nhanh chóng chạy trở về, đánh giá trên dưới. Vương Tiểu Mễ nói: "Người cũng là pháp sư Mao Sơn đi, đồng môn người bên kia, ta đem hắn giao cho ngươi, ta đi trước." Nói xong, Cung Nhị Cầu lau nước mũi, nhanh như chớp liền chạy. Nước mũi bị gió thổi qua, trong đó một giọt thổi tới trên mặt Lý Thiên Sư. Lý Thiên Sư khóe mắt co giật, có điểm vô ngữ. Lúc này, Vương Tiểu Mễ mới nhớ tới, Lâm Dương còn tại phía dưới quái vật. Thế nhưng kiếm gỗ đào của chính mình đều bị ăn mòn chặt đứt, hơn nữa chính mình lại không phải đối thủ của quái vật này. Vương Tiểu Mễ đành phải đối diện trái tim to lớn. Đồng thời, trái tim to lớn co giật vài cái, đại khái là đang cảnh cáo Vương Tiểu Mễ đi. Thấy Vương Tiểu Mễ còn đứng ở chỗ này, trái tim to lớn phun ra một tia máu tươi. Sư phụ, cẩn thận! Lý Thiên Sư thấy thế, nhìn không được lớn tiếng kêu lên, đồng thời hướng về Vương Tiểu Mễ chạy tới. Bất đắc dĩ, máu tươi tốc độ quá nhanh, hơn nữa Vương Tiểu Mễ đã không có vũ khí, cũng không có chuẩn bị, mới vừa phục hồi lại tinh thần, liền nhìn đến một đồ vật màu đỏ, mang theo một mùi axit. Sư phụ! Lý Thiên Sư một bên chạy vội, một bên hét lớn. Phanh một tiếng, một bước cuối cùng, Lý Thiên Sư thành công đẩy ra Vương Tiểu Mễ. Ngay sau đó suy một tiếng, Lý Thiên Sư chỉ cảm thấy ngực của chính mình giống như lửa đốt. Tiếp theo ngực tê dại, cuối cùng hô hấp khó khăn. Lý Thiên Sư nhìn Vương Tiểu Mễ, muốn nói cái gì, nhưng đầu lưỡi ở trong miệng đảo quanh, nói không ra lời. Không, không! Vương Tiểu Mễ không thể tin tưởng nhìn Lý Thiên Sư. Đồ Nhi! Một bên hét lớn, một bên hướng về Lý Thiên Sư chạy tới. Phanh một tiếng, còn không chờ Vương Tiểu Mễ chạy đến Lý Thiên Sư, Lý Thiên Sư ngã xuống ở trước mặt. Ngay sau đó, toàn thân thối rữa, trong chớp mắt hóa thành một bãi nước mù. Bùm một tiếng, Vương Tiểu Mễ hai mắt vô thần quỳ trên mặt đất. Không! Vương Tiểu Mễ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trang viên, thấu triệt ra một cỗ hương vị thê lương. Âm âm âm. Lúc này, một trận sấm sét vang lên, ngay sau đó răng rắc một tiếng, tia chớp xuất hiện. Tiếp theo, một trận cuồng phong thổi tới, tức khắc mây đen giăng đầy. Trái tim to lớn đột nhiên huyễn hóa ra một đôi mắt, hoảng sợ nhìn bầu trời, hai mắt co rụt lại. Cuối cùng nhìn Lâm Dương, giống như hạ quyết tâm rất lớn, liên tục vài cỗ máu tươi hướng về Lâm Dương phun tới. Chuyện này thực kỳ quái, vì sao nó không công kích Vương Tiểu Mễ, ngược lại công kích Lâm Dương đây? Đúng lúc này, kiếm gỗ đào phát ra hồng quang biến mất, mũi kiếm đối với máu tươi bắt đầu chấn động lên, phát ra thanh âm ong ong. Tiếp theo vèo một tiếng, trên bầu trời hai cỗ hồng quang va chạm ở bên nhau, một cỗ biến mất, một cỗ đã có xu thế thẳng tiến không lùi, tiếp tục đi tới. Trái tim to lớn huyễn hóa ra một đôi mắt khó hiểu nhìn kiếm gỗ đào, giống như suy nghĩ, vì sao không có pháp sư khống chế kiếm gỗ đào cũng có thể tự động công kích đây? Trái tim to lớn cũng không có khiếp đảm, liên tục mấy tia máu tươi phun ra, mang theo hiệu quả cùng với độ ăn mòn mãnh liệt, hướng về kiếm gỗ đào mà đi. Suy suy, vài lần tiếng vang, kiếm gỗ đào dừng lại. Cuối cùng, mũi kiếm thẳng về phía không trung, răng rắc một tiếng, tia chớp xuất hiện, trực tiếp bổ vào trên kiếm gỗ đào, phát ra thanh âm tư tư. Tiếp theo, kiếm gỗ đào cách không một kiếm, bổ về phía trái tim to lớn. Trái tim to lớn giống như cảm nhận được nguy cơ, quay đầu liền chạy. Thế nhưng mới vừa quay đầu, chỉ thấy trái tim to lớn một phân thành hai, chia tách ra. Tia chớp còn ở bên trên rung động. Cuối cùng phanh một tiếng, trái tim to lớn nổ mạnh, bột phấn màu đỏ rải khắp nơi. Nghe tiếng vang lớn, Vương Tiểu Mễ mới nhìn về phía không trung. Ngay sau đó, Vương Tiểu Mễ sợ ngây người, ngay cả Lý Thiên Sư đau xót chết đi, Vương Tiểu Mễ cũng quên mất. Không có khả năng, không có khả năng, ảo giác, đúng rồi, khẳng định là ảo giác. Vương Tiểu Mễ há to miệng, đầy mặt kinh ngạc nghĩ đến. Ngay sau đó vèo một tiếng, kiếm gỗ đào cắm ở trên mặt đất, liền giống như nó chưa từng có chuyển động qua. Vương Tiểu Mễ dùng sức xoa xoa mắt, lại nhìn kiếm gỗ đào, rồi lại xoa xoa mắt nhìn xem. Cuối cùng bang một tiếng, hữu lực hướng về chính mình bạt tai một cái. Là sự thật, vậy mà là sự thật, kiếm gỗ đào mà Tiểu Dương mang theo, vậy mà sẽ tự mình xuất ra công kích. Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ mới nhớ tới Lý Thiên Sư. Nhìn một bãi nước mù, Vương Tiểu Mễ chảy xuống một giọt nước mắt chân quý, nức nở vài cái, để mặt bi thương. Ấy, Đồ Nhi, là vi sư thực xin lỗi ngươi. Chờ tiểu sư thúc ngươi tỉnh lại, ta sẽ chiêu hồn cho ngươi, làm ngươi kiếp sau đầu thai đến chỗ tốt. Vương Tiểu Mễ vẻ mặt đưa đám, nghĩ đến. Cuối cùng sửa sang lại tâm tình, đi về phía Lâm Dương. Vương Tiểu Mễ không biết chính là, đúng lúc này, mảnh vỡ trái tim rải rác khắp nơi, bắt đầu hướng về kiếm gỗ đào hội tụ mà đi. Đây lại là tình huống như thế nào? Trái tim to lớn lại lần nữa sống lại hay sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.